Thiên Vũ không làm khó Bạch Vân mà chở thẳng cô tới công ty gốm sứ Tràng An. Từ địa điểm hai người ăn sáng tới công ty gần một tiếng chạy xe, nhưng mỗi người một tâm trạng, không ai nói với ai câu nào. Tới nơi vừa lúc giờ cao điểm công nhân đi làm, thế cô vẫn cố thủ trên xe. Không những thế, cô còn khom người cố tình không chịu xuống. Anh lạnh giọng: "Cô bảo cần tiền, sao còn ngồi đó?" Bạch Vân chỉ tay về phía trước: "Tôi ngồi một lúc để vợ của anh đi khuất đã, rồi tôi xuống." Thiên Vũ không phản bác lại, cũng không xuống xe, mà ngồi đợi Bạch Vân. Một lúc sau cô ngước đầu lên nhìn Thiên Vũ dè dặt hỏi: "Ly xà nhà anh đi chưa?" Thiên Vũ chưa kịp đáp lại thì vang lên tiếng gõ cửa kính ghế lái anh ngồi. Vừa hạ cửa kính xuống liền nghe giọng kể lể của Hương Ly vang lên: "Anh đi đâu mà sớm thế? Anh không ở nhà chứng kiến màn nổi giận của hai bác với anh..." Miệng lưỡi của Hương Ly bỗng cứng đờ khi nhìn thấy Bạch Vân ngồi bên ghế phụ. Không những vậy, cô còn đang mặc áo khoác của Thiên Vũ nữa. Bạch Vân lúc này không khác nào kẻ bị bắt gian tại trận. Cô chưa tiếp xúc nhiều với Hương Ly, nhưng thủ đoạn của cô ta cô đã được lĩnh giáo. Hơn nữa hiện tại Hương Ly có mối quan hệ tình cảm rất tốt với Thiên Vũ. Cho dù cô ta có sai, nhưng trong mắt của anh thì anh vẫn thành đúng. Cô gạt hết những lo lắng muộn phiền sang một bên, rồi ngồi thẳng người nhìn Hương Ly, nở ra nụ cười tươi, vẫy tay với cô ta. Hương Ly gượng cười gật đầu với Bạch Vân, nhưng mà đáy mắt của cô ta tố giác cô ta đang cực kỳ khó chịu. Bạch Vân đẩy cửa xuống xe, cô chưa kịp mở cửa của băng ghế sau để lấy ba lô của mình, Thiên Vũ đã nhanh tay lấy giúp cô, rồi anh di chuyển lên phòng của mình. Hương Ly liền bám theo sau: "Anh ăn sáng chưa ạ?" Đáp lại sự nhiệt tình của cô ta là sự lạnh lùng của Thiên Vũ: "Rồi, anh nhớ 8 giờ sáng có lịch tiếp đoàn đối tác đến từ Mỹ tại phòng trưng bày nhé." "Em nói phó giám đốc Trường Thanh tiếp đoàn nhé." "Dạ vâng." "Tiện thể em thông báo phòng thiết kế chuẩn bị mở cuộc họp, anh sẽ làm chủ trì." "Dạ mấy giờ ạ?" "Giờ cụ thể anh sẽ thông báo sau." Phòng làm việc của Hương Ly nằm ở dưới tầng trệt. Lúc Thiên Vũ và Bạch Vân đi vào thang máy để lên phòng làm việc của Thiên Vũ nằm ở trên tầng 5, cô ta không quên ném cho Bạch Vân ánh mắt cảnh cáo. Bạch Vân không né tránh mà nhìn chằm chằm vào mắt của cô ta. Sau đó cô nói nhỏ với Thiên Vũ: "Anh đoán xem, nếu ánh mắt cô ly xà của anh biến thành nòng súng thì anh hay tôi sẽ mất mạng." Theo lời nói của Bạch Vân, Thiên Vũ bắt chọn ánh mắt cảnh cáo sẽ lẫn sự tức giận của Hương Ly đang hướng về phía Bạch Vân. Khi thấy Thiên Vũ nhìn cô ta, vội thu ánh mắt của mình lại rồi đi vào phòng làm việc của mình. Thiên Vũ đáp lại Bạch Vân: "Cô yên tâm, một khi cô hợp tác với công ty gốm sứ Tràng An thì đích thân tôi là người đảm bảo môi trường làm việc và an ninh tốt nhất cho cô." "Anh nói vậy thì tôi yên tâm rồi." Lên tới phòng làm việc của Thiên Vũ, cửa phòng đang mở sẵn. Bên trong phòng có một cô nhân viên vệ sinh đang lau dọn. Thấy Thiên Vũ đi vào, cô nhân viên vệ sinh khom người chào: "Chào giám đốc, tôi không biết hôm nay giám đốc đi làm sớm nên bây giờ vẫn chưa lau dọn phòng xong." "Không sao, cô cứ tiếp tục làm việc của mình đi." Từ lúc theo chân Thiên Vũ đi vào phòng làm việc của anh, từ lúc nhìn thấy mặt cô nhân viên vệ sinh, Bạch Vân như bị điểm huyệt. Bước chân của cô dính chặt ở trên sàn nhà, không sao nhấc nổi. Khi cô nhân viên vệ sinh lau nhà tới chỗ Bạch Vân đứng, thấy Bạch Vân không chịu tránh chỗ, thì bà ngước lên nhìn Bạch Vân. Cả hai cùng thốt lên trong sự ngạc nhiên tột độ: "Cô, cháu." Bạch Vân giang tay ôm lấy cô nhân viên vệ sinh. Cô nhân viên vệ sinh cũng ném cây chổi lau nhà sang một bên, ôm lấy Bạch Vân. Cán chổi đập xuống sàn nhà, phát ra tiếng động lớn khiến Thiên Vũ giật mình. Quay lại thì thấy Bạch Vân và cô lao công đang ôm nhau. Anh thầm chửi: gặp ai cũng tay bắt mặt mừng, bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ. Thế mà khi gặp anh, cô lại nghĩ anh là ma. Anh rất muốn hơn thua với người phụ nữ này một trận để biết lý do là gì. Người phụ nữ này không ai khác, chính là bà Ngọc, nhân viên vệ sinh môi trường cô gặp vào buổi tối kinh hoàng của hơn 8 năm về trước. Hôm đó cô biết tin mình đang mang thai con của anh. Không những vậy, cô còn nhận được tin tức anh chết vì tai nạn giao thông. Nếu như không có sự động viên kịp thời của bà lúc đó, thì có lẽ bố mẹ cô đã phải làm đám giỗ cho cô lần thứ 8 rồi. Nếu không có bà cho tiền cô để cô đón xe khách vào Bình Dương, thì cô chắc chắn một điều, bé An Nhiên không bao giờ có mặt trên cõi đời này. Bạch Vân khẽ đẩy bà Ngọc ra, cô đưa tay quẹt lên nước mắt của mình rồi nói, cô nghỉ làm ở bên công ty vệ sinh môi trường rồi ạ? Làm ở bên đó phải đi làm sớm, sức khỏe của cô không cho phép nên cô nghỉ. Cô xin vào đây làm được 5 năm rồi. Hèn gì mà cháu thấy cô gầy và già hơn lúc trước rất nhiều. Ừ, gần đây cô đau ốm, thuốc thang liên miên chán lắm. Thế mấy năm qua cháu ổn không? Dạ cháu ổn ạ. Đợt đó cháu mang thai là sinh bé gái hay bé trai nhỉ? Dạ, cháu sinh được một bé gái. Bà Ngọc lẩm bẩm một lúc rồi nói tiếp. Bé nhà cháu năm nay được 7 tuổi, chắc là học lớp 2 rồi nhỉ? Dạ, sức khỏe của bé nhà cháu không tốt nên đi học muộn một năm. Năm nay bé mới vào lớp 1 cô ạ. Thế bố mẹ cháu đã biết... Chứng kiến bà Ngọc và Bạch Vân tám chuyện với nhau không hồi kết, Thiên Vũ khó chịu, hắng giọng cắt ngang. Cô bảo là cô cần tiền gấp, sao mà còn đứng đó tám chuyện nữa hả? Bạch Vân và bà Ngọc bị lời nói của Thiên Vũ làm cho giật mình. Cô cười gượng nói với bà Ngọc, từ bây giờ cháu làm việc ở đây, cháu có cơ hội gặp lại cô để trả nợ cho cô rồi. Cô tiếp tục làm việc đi, nghỉ trưa cô cháu mình sẽ gặp lại nhau tại công ty nhé. Bà Ngọc khom người cầm cây chổi lau nhà, tiếp tục công việc của mình mà không quên nói dáng thêm một câu nữa, con bé này, mấy trăm ngàn đó là cô cho cháu, không phải trả. Bà Ngọc lau sàn nhà xong thì đi ra khỏi phòng. Bạch Vân không đợi Thiên Vũ lên tiếng mời, cô tự động ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách đối diện với anh qua chiếc bàn làm việc. Hôm qua anh bảo là sẽ soạn sẵn hợp đồng, thế anh đã soạn chưa? Thiên Vũ lừ mắt nhìn Bạch Vân, anh phán một câu chẳng có gì liên quan tới công việc, cũng như câu cô vừa hỏi anh. Cô thuộc tuýp người sống tình cảm nhỉ, đi đâu cũng ban phát tình yêu và nước mắt của mình một cách dễ dàng, hèn gì mà mới tí tuổi đã có con học lớp 1. Mặc dù câu nói của Thiên Vũ mang đậm chất khích bác, nhưng anh nói không hề sai. Cô đúng là tuýp người sống tình cảm. Cũng bởi vì sống tình cảm nên khi ông Hải Anh và bà Hồng Nhung bắt cô phá thai thì cô đã bỏ nhà ra đi. Cũng vì sống tình cảm mà cô yêu anh tới mức sẵn sàng chịu nhiều cay đắng tủi nhục để sinh con cho anh, dù cô mới là vị trẻ thành niên. Cũng vì sống tình cảm mà hơn 8 năm qua, dù là lúc biết anh đã chết hay hiện tại anh còn sống, biết anh có người khác, cô vẫn một lòng một dạ hướng về anh, vẫn không quên được anh. Cô thừa nhận với anh, đây là câu đánh giá đúng nhất về tính cách con người tôi mà tôi từng nhận được từ người khác. Cảm ơn anh. Dẫu rằng biết trước sẽ nhận được câu trả lời từ cô như vậy, nhưng anh vẫn hỏi để rồi tự ngược chính bản thân mình. Thế cái anh chàng tên Học kia là đời chồng thứ mấy của cô? Anh đoán thử xem. Thiên Vũ không đáp lại Bạch Vân mà ném cho cô một ánh mắt khinh bỉ. Sau đó lấy tập tài liệu vừa chạy ra từ máy in, ghim lại thành một tập rồi ném trước mặt cô lạnh giọng. Đọc cho kỹ đi rồi ký vào. Bạch Vân vừa cầm tập tài liệu lên, cô còn chưa kịp xem thì điện thoại của cô đổ chuông. Thấy người đến là Lệ, cô hoảng hồn bắt máy ngay. Giọng của Lệ hét lớn trong điện thoại. Vân, em giết chị rồi phải không? Vân giơ điện thoại ra xa khỏi tai của mình, thành khẩn đáp. Em xin lỗi. Không cần xin lỗi, em đang ở đâu, nhanh về công ty nhận tour đi. Sắp tới giờ xuất phát rồi. Em đang ở Hà Nội. Cái gì? Lại một tiếng hét của Lệ vang lên ở trong điện thoại khiến Bạch Vân phải đưa tay lên ngoáy tai. Xin lỗi, em đi gấp quá, không kịp xin chị Diễm cho em nghỉ việc. Chị nói với chị Diễm giúp em một tiếng nhé. Em giết chị rồi, chị phải làm sao để điều người thay thế em ngay bây giờ đây? Chị lên cầu cứu giám đốc đi. Thì làm gì còn phương án nào khác, mà em ra Hà Nội làm gì mà gấp vậy? Hôm qua em có nói với chị chuyện hợp tác với bạn của chị Diễm đấy. Thế em quyết định bán thân cho hắn lấy tiền cứu người sao? Bạch Vân lén nhìn sang Thiên Vũ ngồi đối diện với mình. Thấy anh đang chăm chú rắn mắt vào tập tài liệu trên bàn thì cô nhỏ giọng đáp. Không phải bán thân lấy tiền, mà là bán sức lấy tiền. Vẽ chuyện. Bán thân hay là bán sức có khác gì nhau đâu. Em có việc gấp, em cúp máy trước. Khi nào rảnh chị em mình nói chuyện tiếp nhé. Chị nhớ nói với chị Diễm giúp em đấy. Khoan hãy cúp máy. Còn chuyện gì nữa à? Thế hôm qua có xin được info của anh chàng soái ca kia cho chị không? Bạch Vân chần chừ không đáp lại Lệ, liền nói: "Không có số của soái ca cho chị thì đừng mong chị nói với chị Diễm giúp em. Em tự gọi điện nói với chị ấy đi." Bạch Vân bất đắc dĩ cho Lệ số điện thoại của Thiên Vũ. Sợ anh biết cô bị bán đứng, cô liền nói bằng tiếng Trung: "Ok baby." Dứt lời, Lệ liền cúp máy. Ngay sau đó Bạch Vân cũng cầm tập hợp đồng lên tiếp tục đọc. Đọc được một lúc thì cô bất bình lên tiếng: "Cái điều khoản ràng buộc thứ 10 trong hợp đồng này tôi cảm thấy vô lý. Việc tôi đi đâu, ở đâu là quyền riêng tư của tôi. Cớ sao tôi lại phải công khai báo cho anh biết tường tận thế này?" Điều cô lo sợ nhất khi hợp tác với công ty Tràng An không phải là cô không làm được việc, mà là cô rất sợ Thiên Vũ biết được chỗ ở của cô. Nếu anh đến tìm phòng trọ, Bé An Nhiên sẽ tìm thấy anh và sẽ lộ hết mọi chuyện. Thanh mãi không đáp lại, Bạch Vân ngước mắt lên nhìn thì thấy hai tay Thiên Vũ đang bấm liên tiếp trên màn hình điện thoại. Nét mặt của anh hiện ra ba chữ muốn đánh người. Cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh thì Thiên Vũ lập tức bắn ánh mắt hình viên đạn về phía cô rồi cao giọng: "Cô đọc số điện thoại của tôi cho vào ổ chứa nào mà nãy giờ họ tập kích tôi hết Zalo đến tin nhắn SMS vậy?" Bạch Vân hoảng hồn đưa tập hợp đồng lên che gương mặt của mình lại. Lúc nãy cô sợ Thiên Vũ nghe được cô đọc số điện thoại của anh cho Lệ nên hiểu, nên cô đọc bằng tiếng Trung. Cô quên mất rằng anh từng đi du học ở Trung Quốc. Trước sự giận dữ của Thiên Vũ, cô thành thật khai báo: "Màn múa võ của anh trong tiệc sinh nhật chị Diễm khiến mấy anh chị nhân viên của công ty du lịch Sài Gòn chết mê chết mệt. Họ giáo diết tìm kiếm info của anh đấy. Hồi nãy là tôi đọc số điện thoại của anh cho sếp cũ của tôi. Nếu cô mà không đính chính lại thì ngoài làm công việc tráng men, cô còn phải kiêm việc luôn rét tin nhắn cho tôi nữa đấy." Bạch Vân khẽ run lên khi nghe Thiên Vũ nói nếu mà cô kiêm việc này cho anh thì đảm bảo Hương Ly sẽ không để cho cô yên. Cô vội đáp: "Vâng, tôi biết rồi, để tôi nói lại với chị ấy." Bạch Vân lập tức nhắn tin cho Lệ, nói vừa nãy là do bị Lệ ép nên cô đọc đại một số điện thoại, chứ đó không phải là số của Thiên Vũ. Rất may Zalo của anh không để bất kỳ hình ảnh nào nên Lệ tin ngay. Không có tin nhắn gửi tới, cũng không có thêm ai kết bạn Zalo, Thiên Vũ nở ra một nụ cười tà rồi nói: "Công nhận, cô là người có trí nhớ tốt thật đấy. Tôi mới đọc số điện thoại của cô ngày hôm qua mà cô đã nhớ, tới mức không cần nhìn cũng đọc được vanh vách rồi." Bạch Vân rất muốn gọi cho Lệ ngay lập tức để nói số điện thoại đó cũng là số điện thoại của anh chàng soái ca mà Lệ đang tìm kiếm, để đồng nghiệp cũ của cô làm phiền anh, không còn thời gian suy nghĩ nói móc cô nữa. Nhưng con số đó là kỷ niệm đau buồn nhất trong cuộc đời của cô. Cô càng cố quên, nó lại càng hiện lên rất rõ. Cô không muốn mất thời gian nên cố mỉm cười đáp lại anh: "Cảm ơn anh đã quá khen." Dứt lời, cô đưa bản hợp đồng trả lại anh: "Tôi ký xong rồi." Thiên Vũ nhận lấy bản hợp đồng, đặt bút ký xuống phần của mình. Sau đó anh đưa cho cô một bản: "Cất giữ cẩn thận." "Vâng, bây giờ thì anh có thể bảo phòng tài vụ cho tôi ứng tiền rồi chứ?" "Đây là hợp đồng ký riêng giữa cô và tôi, không qua công ty gốm sứ Tràng An. Thế nên tôi sẽ cho cô ứng tiền bằng cá nhân của tôi. Cô đọc số tài khoản đi, tôi chuyển cho." Là một người đứng đầu công ty, anh không thể chỉ nghe ai đó trình bày miệng về khả năng của mình là anh có thể quyết định cho người hợp tác đó với công ty. Bạch Vân là ngoại lệ, anh muốn lấy tư cách cá nhân của mình để hợp tác với cô. Giả sử tài năng của cô không đạt kỳ vọng, sẽ không ảnh hưởng đến uy tín của một người đứng đầu công ty như anh. Bạch Vân đương nhiên là hiểu Thiên Vũ hoàn toàn không tin tưởng ở cô, nên anh mới đứng ra hợp tác với cô trên cương vị cá nhân. "Anh chờ tôi một lát, tôi gọi để xin số tài khoản đã." Phòng làm việc của Thiên Vũ có kết nối wifi tự động, nên Bạch Vân gọi Zalo cho Học. Vừa kết nối, màn hình điện thoại của cô liền hiện lên hình ảnh Học và ông Thành Công đang ngồi gần nhau. Nhìn ông Thành Công lúc này trông giống như ông già 80 tuổi, tóc bạc phơ, hai má hóp lại, đôi mắt trũng xuống, trông vô cùng đáng thương. Bạch Vân điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi hỏi: "Thế cô Hân đâu ạ?" "Cô Hân yếu lắm, không ngồi dậy được." Nói rồi, Học đứng dậy đi mở camera sau. Hình ảnh xanh xao ốm yếu của bà Hân nằm im bất động trên giường xuất hiện ở trên màn hình điện thoại. Cô không quan tâm đến Thiên Vũ sẽ nghĩ cô là loại người gì. Cô không kiềm chế được cảm xúc nữa, hai hàng nước mắt như đê vỡ chảy xuống. anh cho em gặp chủ nợ của cô chú đi. Ngay sau đó, gương mặt của một người phụ nữ trung niên xuất hiện trên màn hình điện thoại. Nhìn cặp lông mày rậm xích ngược của bà ta, Bạch Vân đủ hiểu bà ta là người dữ tợn thế nào. Chào cô. Bà ta cười giả lả đáp lại. Chào con. Cô viết giấy xóa nợ cho chú Công và cô Hân. Sau đó cháu sẽ chuyển 3 tỷ vào số tài khoản của cô, như cháu đã thỏa thuận tối hôm trước. Hôm qua, sau khi thỏa thuận với cháu, cô đã chuẩn bị sẵn cả giấy vay nợ của cô chú ấy lúc trước với cả giấy xóa nợ rồi. Bây giờ vợ chồng cô ký vào và vợ chồng cô chú ấy ký vào nữa là xong. Vâng, mọi người ký đi ạ. Bà Hân không thể cầm bút để ký nên phải chỉ điểm. Xong xuôi, bà chủ nợ giơ tờ giấy ghi nợ và xóa nợ đều viết bằng tay, có đầy đủ chữ ký của hai bên lên trước camera cho Bạch Vân xem. Bạch Vân đọc to hai tờ giấy, xác nhận xong xuôi cô mới nói. Cô đọc số tài khoản của cô đi ạ. Lúc bà ta đọc số tài khoản ngân hàng, Bạch Vân vừa đưa điện thoại của cô cho Thiên Vũ cầm, để anh nghe, nhập số tài khoản chuyển tiền luôn. Thấy gương mặt của Thiên Vũ, bà chủ nợ liền run lên bần bật, tới mức bà ta đọc số tài khoản mấy lần đều không đúng. Thiên Vũ nở ra một nụ cười như có, như không, rồi nói. Chị Hương không muốn lấy tiền nữa sao? Mà không chịu đọc số tài khoản thế. Không, không phải. Em chỉ cần chuyển cho chị 2 tỷ. Tiền anh Công và chị Hân mượn của anh chị thôi. Chẳng phải là chị cho chú Công và cô Hân vay 2 tỷ, sau một năm phải trả 3 tỷ. Cô chú ấy không có tiền, thì liền bị người của chị bắt, nhốt hành hình như thời Trung Cổ. Tới mức cô Hân không dạy được ký, mà phải nằm chỉ điểm đó còn gì. Bà Hương nói trong run rẩy. Ở thì chỗ quen biết chị không tính lãi nữa. Bạch Vân thấy bà Hương nhìn thấy Thiên Vũ như thế cọp, thì nói với anh. Bà ta còn cho đàn em đốt nhà của cô chú nữa đấy. Nét mặt của Thiên Vũ bỗng trầm xuống. Có thật là người của chị đốt nhà của chú Công không? À, mấy thằng đệ của chị nó đốt nhầm ấy mà, không cố ý đâu. Cuộc gọi camera với chị nãy giờ được tôi quay lại. Tôi sẽ nộp lên công an để ngày mai chị lên giải thích với họ rằng đệ của chị đốt nhầm nhà cô chú ấy. Chứ chị nói với em cũng như không. Bà Hương đưa điện thoại cho ai đó cầm, rồi bà ta quỳ xuống chắp tay lạy Thiên Vũ. Chị biết lỗi rồi, chị lạy em đừng báo công an. Nội trong ngày nay, chị không khắc phục hậu quả mà chị gây ra với cô chú Hân, thì tôi không chỉ nộp đoạn video này lên công an, mà tôi sẽ nộp luôn đoạn video thằng con trai cưng của chị quậy phá vũ trường Hoàng Gia. Để xem lúc đó anh chị, đàn em của anh chị, rồi cả thằng con trai cưng của chị, mỗi người sẽ bóc bao nhiêu cuốn lịch đây. Bà Hương vừa khóc, vừa xé hai tờ giấy nợ và xóa nợ. Xem như chú Công và cô Hân không có nợ nần gì với chị hết, em cũng không phải chuyển tiền nữa. Chị sẽ cho người đưa bà Hân tới bệnh viện điều trị ngay. Chị cũng sẽ đền tiền cho cô chú ấy sửa sang lại nhà. Chị chỉ cầu xin em đừng báo công an. Em muốn thế nào chị cũng sẽ đáp ứng. Không phải bỗng nhiên một người có máu mặt, trong giới cho vay nặng lãi, cầm đầu băng nhóm giang hồ đòi nợ thuê, hùng hãng nhất khu vực miền Nam như bà Hương, lại sợ Thiên Vũ như vậy. Cách đây mấy tháng, thằng con trai duy nhất của bà ta tới vũ trường Hoàng Gia quậy phá. Chúng đập phá cơ sở vật chất của vũ trường, gây thiệt hại lên tới mấy tỷ đồng. Không những vậy, chúng lại còn hung hãn làm bị thương nhiều nhân viên bảo vệ. Tất cả việc làm của bọn chúng đều được camera an ninh của vũ trường ghi lại rất rõ. Khi Hoàng Hải liên hệ với bà Hương để đòi đền bù thiệt hại, không những bà ta không đền bù, mà còn cho con trai tới tận khách sạn Hoàng Gia để dằn mặt Hoàng Hải. Kết quả là con trai bà ta bị đánh trong một trận thừa sống thiếu chết. Bà Hương phải đền bù thiệt hại cho con trai của bà gây ra cho Hoàng Hải, thì Thiên Vũ mới tha mạng. Không những vậy, con trai của bà ta còn bị nắm thóp khi bằng chứng quậy phá và đánh người của con trai bà ta ở vũ trường Hoàng Gia vẫn còn nguyên. Kết thúc cuộc gọi với bà Hương, Bạch Vân không khỏi thán phục đối với Thiên Vũ. Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn. Từ giây phút này cô có thể bắt đầu công việc để tới Tết kiếm được hơn 6 tỷ của cô rồi đấy. Tất nhiên là tôi sẽ làm việc, nhưng anh có chuyển đồng bạc nào đâu mà bắt tôi phải kiếm về hơn 6 tỷ trước Tết chứ. Thiên Vũ lưu manh giơ bản hợp đồng hai người vừa ký ra trước mặt của Bạch Vân, rồi nở ra một nụ cười lưu manh nói. Giấy trắng mực đen rõ ràng, cô lại còn cãi sao? Chỉ nói vài câu đã có thể kiếm về 3 tỷ đồng, chỉ có thể là Thiên Vũ. Bạch Vân bất bình hét vào mặt của anh. anh còn đáng sợ hơn quân cho vay nặng lãi kia nữa. Cảm ơn cô đã quá khen. Dứt lời anh đứng dậy nói với cô. Đi thôi. Đi đâu? Làm việc chứ còn đi đâu. Hợp đồng cũng đã ký rồi, cô còn muốn gì nữa? Để mai được không? Tôi còn phải đi tìm nhà trọ trước đã. Nếu không tìm được nhà trọ, tối nay tôi phải đi nhà nghỉ, khách sạn. Tôi lấy đâu ra tiền mà trả? Biệt thự nhà cô to bằng nửa cái đất Hà Nội. Cô không về đó ở, mà phải đi thuê trọ ở đâu? Anh không biết. Vì anh mà cô cãi lại bố mẹ để bỏ nhà ra đi. Vì anh mà hơn 8 năm qua cô chưa được gặp lại bố mẹ mình. Bây giờ có cơ hội hợp tác với công ty Tràng An, cô nghĩ con đường về chuộc lỗi với bố mẹ không còn xa nữa. Cô kiếm đại một lý do đáp lại Thiên Vũ. Nhà tôi xa, tôi muốn ở trọ gần đây đi làm cho tiện. Nhà tôi còn xa hơn nhà cô, nhưng tôi vẫn đi về trong ngày đó thôi. Nếu cô muốn, tôi cho cô đi quá giang. Bạch Vân vội xua tay. Không, tôi không dám làm phiền anh đâu. Không muốn làm phiền tôi, hay là cô sợ bác học nào đó ghen? Ngữ điệu của Thiên Vũ khiến Bạch Vân bật cười thành tiếng. Tôi sợ cô ly xà của anh nổi cơn tam bành đó. Vậy xuống phòng thiết kế, họp một lúc đi, rồi cô muốn đi đâu thì đi. Lúc theo Thiên Vũ xuống phòng thiết kế, Bạch Vân xách theo ba lô đồ của mình thì bị anh giật lại. Có kim cương trong này hay sao? Mà cô mang theo kẻ kẻ bên người thế? Để đây đi, không qua lấy mất của cô đâu. Có kim cương thì tôi chẳng việc gì phải năn nỉ ứng thêm 20 triệu của anh làm gì, để cho bị anh chửi té tát vào mặt. Vì Hương Ly đã báo trước, nên khi Thiên Vũ và Bạch Vân xuống phòng thiết kế, các nhân viên đã có mặt đông đủ. Thế Thiên Vũ ăn mặc thoải mái, không như mọi hôm, mọi người có chút bất ngờ. Đặc biệt là thấy Bạch Vân mặc áo khoác của Thiên Vũ, mọi người lại càng tò mò về cô hơn. Thiên Vũ nhanh chóng ngồi vào vị trí chủ tọa, điều khiển cuộc họp. Bạch Vân cũng ngồi xuống ghế ngay bên cạnh anh. Giới thiệu với mọi người, đây là Bạch Vân. Bạch Vân đứng dậy khom người chào mọi người. Ngay sau đó Thiên Vũ nói, sắp tới công ty chúng ta sản xuất mặt hàng gốm sứ cao cấp giới hạn. Cô Bạch Vân đây sẽ đảm nhiệm công đoạn tráng men. Mời trưởng phòng quyền giới thiệu cho cô Vân những mẫu sản phẩm của công ty để cô lựa chọn sản xuất giới hạn trong thời gian tới. Thiên Vũ vừa dứt lời thì những người có mặt trong phòng đều tỏ vẻ không phục. Trong đầu họ đều có chung suy nghĩ, Bạch Vân chỉ là nhân viên tráng men mới, cớ sao cô được Thiên Vũ tín nhiệm tới mức tập hợp cả phòng thiết kế lại chỉ để cho cô chọn mẫu sản phẩm để sản xuất. Mặc dù không phục, nhưng trước mặt Thiên Vũ, Quyền vẫn đứng dậy mở các mẫu sản phẩm mà công ty gốm sứ Tràng An đang sản xuất lên màn hình chiếu để giới thiệu với Bạch Vân. Xem qua các mẫu sản phẩm, Bạch Vân chỉ lựa chọn một mẫu tích chén và một mẫu bát đưa vào sản xuất. Thiên Vũ đồng tình với ý kiến của Bạch Vân. Lúc trước anh từng trêu cô có con mắt thẩm mỹ mới nhìn trúng một người đẹp trai học giỏi như anh. Hiện tại, mắt thẩm mỹ của cô vẫn hơn người. Hai mẫu cô vừa chọn chính là hai mẫu sản phẩm cao cấp nhất của công ty. Cô có muốn sản xuất gì, mẫu mã ra sao, họa tiết thế nào, cứ đề xuất với phòng thiết kế. Các nhân viên của phòng thiết kế sẽ chịu trách nhiệm giúp cô. Nói rồi Thiên Vũ đứng dậy đi về phòng làm việc của mình để Bạch Vân ở lại tiếp tục trao đổi với phòng thiết kế. Bạch Vân mạnh dạn đứng dậy đề xuất lên phòng thiết kế một số mẫu bình phong thủy và lọ cắm hoa. Cô còn dùng bút vẽ lên bảng phác thảo ra mẫu của các sản phẩm mà cô muốn sản xuất. Sau đó cô quay xuống nhìn mọi người nói. Đây là những mẫu sản phẩm tôi muốn sản xuất trong thời gian tới. Mong anh chị giúp tôi vẽ lại bằng máy cho chuẩn. Mặc dù cô nói gì, tất cả mọi người trong phòng đều không ai để ý, mà ai nấy đều dán mắt vào màn hình điện thoại. Thái độ của mọi người khiến cho Bạch Vân vô cùng sốc. Thì ra mọi người chỉ nghe lời khi có mặt Thiên Vũ ở đây. Cô không hiểu sao công ty gốm sứ Tràng An lại phát triển được như vậy, khi tất cả nhân viên của phòng thiết kế có thái độ làm việc lồi lõm như vậy. Bạch Vân lặng lẽ xóa những mẫu sản phẩm mình vừa vẽ, xem như là cô chưa nói gì, rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng thiết kế. Thế Bạch Vân ủ rũ quay lại phòng làm việc của mình, Thiên Vũ vô cùng ngạc nhiên. Cô trao đổi với họ xong rồi sao? Bạch Vân khẽ gật đầu. Vâng. Nói rồi, Bạch Vân chỉ vào ba lô của mình và nói. Bây giờ tôi đi tìm phòng trọ, ngày mai tôi lại tới làm việc. Nhìn nét phiền muộn hiện rõ trên gương mặt của Bạch Vân khiến Thiên Vũ không khỏi lo lắng. Ai nói gì đồng chạm tới cô sao? Không ai cả. Mặc dù anh đối với cô chẳng tốt đẹp gì, nhưng anh không cho phép bất kỳ ai khinh thường cô, đụng chạm tới cô. Anh vừa về phòng làm việc được một lúc, không thể có chuyện cô thảo luận xong các mẫu với các phòng thiết kế được. Mặc cho Bạch Vân phủ nhận, anh vẫn đùng đùng ra khỏi phòng làm việc của mình. Nếu mà cô không nói để tôi tự đi tìm hiểu. Hôm nay mới chỉ là ngày đầu cô đi làm tại công ty Tràng An. Cô không muốn vì mình mà các nhân viên của phòng thiết kế bị Thiên Vũ trách phạt. Cô tìm lý do để lấp liếm. Anh từng khen tôi là người có mắt thẩm mỹ đúng không? Vậy thì anh hãy tin tưởng để tôi tự thiết kế các mẫu sản phẩm tôi sẽ làm đi. Tôi đảm bảo là sẽ không làm cho anh thất vọng đâu. Lúc trước, đúng là cô có con mắt thẩm mỹ thật. Nhưng mà hiện tại tôi thấy dường như là con mắt thẩm mỹ của cô bị chó tha mất rồi còn đâu. Thế giới có hơn 8 tỷ người, mà cô chọn một người như quần què. Bạch Vân định nói người như quần què mà anh nói đang ở ngay trước mặt cô. Nhưng lúc nói ra, cô lại nói khác. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, anh đừng có mà khinh thường tôi. Thiên Vũ nghe tới đây thì quay lại bàn làm việc của mình. Bạch Vân cởi chiếc áo khoác ra đưa trả lại cho anh. Cảm ơn anh. Cô mặc từ sáng tới giờ áo mồ hôi của cô và áo của tôi rồi, mà cô không định giặt sạch cho tôi sao? Anh biết rõ tình hình hiện tại của tôi còn bao nhiêu tiền rồi đấy. Nếu mà tôi làm hỏng chiếc áo khoác hiệu Gucci này của anh thì tôi chết đói thật chứ không đùa đâu. Nói rồi, Bạch Vân đeo ba lô của mình lên lưng rồi đi ra khỏi phòng làm việc của Thiên Vũ. Cô muốn tìm một phòng trọ nằm ở gần công ty hoặc là ở gần trường học cấp 1 để tiện đi làm và đưa đón bé An Nhiên đi học. Tuy nhiên khu vực này nhiều công ty nên hầu hết các phòng trọ đều có người thuê rồi. Chỉ còn một số phòng trọ có giá trên trời nên cô không dám thuê. Chán nản, buổi chiều cô không đi tìm phòng trọ nữa mà tới trường cấp 1 gần công ty gốm sứ Tràng An nhất để nhờ thầy cô hướng dẫn thủ tục chuyển trường cho bé An Nhiên. Đang lững thững đi tìm nhà nghỉ bình dân để ngủ tạm một đêm thì Bạch Vân nhận được cuộc gọi Zalo của Học. Vừa đói vừa mệt, lại vừa rét, cô gỡ một chiếc giày kê gần gốc cây bên lề đường, ngồi xuống, ấn kết nối cuộc gọi. Alo em nghe, anh vừa đón bé An Nhiên đi học về, là chở bé xuống bệnh viện thăm cô Hân ngay. Bé với cô Hân muốn nói chuyện với em nè. Dạ vâng. Trên màn hình điện thoại, nhanh chóng xuất hiện hình ảnh của bé An Nhiên đang nằm bên cạnh bà Vân. Sắc mặt của bà Vân vẫn nhợt nhạt. Bà nhìn Bạch Vân khẽ mỉm cười. Nụ cười của bà kéo theo hai hàng nước mắt chảy xuống hai bên thái dương. Bạch Vân biết bà đang xúc động, nên cô lên tiếng trước. Cháu chào cô. Bây giờ cháu ra Hà Nội làm rồi. Cô phải cố gắng ăn uống để nhanh khỏe lại. Giúp cháu chăm sóc bé An Nhiên nhé. Bà Hân mấp máy môi nhưng không thể nói thành lời. Bé An Nhiên thấy thế thì đành nói. Mẹ ơi, hôm nay con hát tặng sinh nhật cô giáo, được cô khen là hát hay đấy mẹ. Ừ, con gái của mẹ là hát hay nhất. Cô giáo của con cũng nói như vậy đấy ạ. Mẹ đi làm về mệt quá, con gái hát tặng bà Hân với mẹ một bài hát đi. Bé An Nhiên vội đứng dậy, đưa điện thoại cho Học cầm. Bác Học cầm điện thoại giúp cháu với. Ngay sau đó, bé khom người xuống, giống như một ca sĩ chuyên nghiệp nói. Sau đây, con xin hát tặng bà Hân, bác Học và mẹ yêu bài hát cho con. Bạch Vân vừa hát, vừa làm động tác phụ họa cho bé An Nhiên hát. Hình ảnh cô gái bé nhỏ ăn mặc mong manh, ngồi hát giữa thời tiết Hà Nội căm căm, khiến Thiên Vũ có cảm giác như bị ai đó cầm vật sắc nhọn đâm vào ngực trái của anh, đau tới mức tưởng chừng tê tâm liệt phế. Bạch Vân không biết Thiên Vũ đang đứng đậu xe bên lề đường, ngay cạnh cô mà vô tư múa hát. Bé An Nhiên vừa hát xong, Bạch Vân liền nói, cảm ơn con gái, mẹ hết mệt rồi. Bé An Nhiên còn làm động tác hôn gió với Bạch Vân. Con chơi với bà Hân, để mẹ nói chuyện với bác một lúc nhé. Dạ mẹ. Anh cầm máy ra ngoài nghe đi. Học vừa di chuyển ra ngoài vừa hỏi Bạch Vân. Hà Nội lạnh lắm, xem ăn mặc phong phanh như thế. Em vận động nóng trong người nên vừa cởi áo ra đó anh. Hôm nay em làm gì mà vận động nhiều? Em đi tìm phòng trọ, với cả đi hỏi thăm thủ tục chuyển trường cho bé An Nhiên. Thế em được tìm được phòng trọ chưa? Chưa anh, phòng trọ giá rẻ thì không còn đâu. Chỉ còn phòng trọ cao cấp, giá hơn 2 triệu một tháng. Phòng đó có máy lạnh. Bạch Vân thuê trọ tại Bình Dương, tiền phòng chưa tới 1 triệu một tháng. Tính cả tiền điện nước, mỗi tháng cô phải chi trả trên dưới 1 triệu. Ngoài Hà Nội giá thuê cao gấp 3 lần ở trong Bình Dương, nên cô tiếc tiền không dám thuê. Còn học, không biết tính năng hai chiều của máy lạnh ngoài công năng làm lạnh còn có thể sưởi ấm, vì vậy anh nói. Anh cũng nghĩ là Hà Nội đang lạnh, nên không cần thuê phòng có máy lạnh đâu. Bạch Vân đương nhiên rất muốn thuê những phòng cao cấp có đầy đủ tiện nghi, bởi vì Hà Nội không chỉ có mùa đông lạnh mà còn có mùa hè rất nóng. Cô thì còn cố chịu đựng được, nhưng bé An Nhiên cô sợ là bé không quen. Chỉ là hiện tại cô không còn đủ khả năng. Bạch Vân chủ động chuyển sang chủ đề khác. Em chuyển cho anh 10 triệu, anh lo cho bé An Nhiên với lo cho cô Hân và chú Công nữa. Em không cần chuyển tiền cho anh đâu. Cô Hân và chú Công được quân giang hồ, lo mọi chi phí rồi. Còn bé An Nhiên, không lẽ anh không lo được cho bé hay sao mà em phải lăn tăn? Em còn nhiều tiền mà, nên anh đừng lo cho em. Bạch Vân vừa dứt lời thì có một chiếc áo da khoác lên người của mình, kèm theo một giọng nói bất bình. Não của cô bị úng rồi phải không? Dứt lời, Thiên Vũ đùng đùng ôm Bạch Vân nhét cô ngồi vào trong ghế phụ. Cô gào lên với anh. Não tôi bị úng hay bị gì liên quan gì tới anh? Thả tôi xuống, giày của tôi, đồ của tôi còn chưa cầm theo. Hậu hốt hoảng không biết chuyện gì đang xảy ra với Bạch Vân bên này, nên liến thoáng hỏi. Vân, em bị làm sao đấy? Ai làm gì em phải không? Em bị bắt cóc phải không? Nói với anh ta tôi đang hiếp cô đi. Lúc này, Vân mới ý thức được rằng cô chưa ấn nút kết thúc cuộc gọi với Học. Không phải đâu anh, là giám đốc công ty Tràng An đấy. Cô rối trí tìm ấn nút kết thúc. Đến khi cô kết thúc cuộc gọi thì Thiên Vũ đã nhặt giày và ba lô của cô lên, ném thẳng lên băng ghế sau của anh. Sau đó anh ngồi vào ghế lái khởi động xe. Anh chưa kịp lái xe thì Bạch Vân gào lên với anh. Anh thả tôi xuống, anh đang bị điên phải không? Thiên Vũ tắt máy, quay sang nhìn thẳng vào mắt của Bạch Vân gào lên với cô. Đúng, tôi đang điên đấy. Cô làm tôi phát điên đấy, cô biết không? Dứt lời, Thiên Vũ chồm người qua ghế phụ, rồi ôm ghì lấy Bạch Vân mà hôn. Nói đúng hơn là anh đang nhai, đang cắn cánh môi của cô. Cô trả lại áo khoác cho anh. Anh cứ tưởng là cô sẽ mua một chiếc áo khoác khác để mặc. Không ngờ là cô ăn mặc mỏng manh, như không, đi lang thang tìm phòng trọ cả ngày trời rất căm căm. Cô còn ngồi ngay bên lề đường, mà khóc mà cười, múa hát như một kẻ điên. Đã vậy, phòng trọ chỉ có giá hơn 2 triệu đồng mà cô chê đắt. Không phải là vì cô không có tiền, mà để dành tiền chuyển cho Học. Chưa hết, Học còn đồng tình với cô với mức giá thuê phòng đó là quá cao. Cô làm cho anh phát điên, anh không thể ngồi tiếp tục im đó để mặc cô giữa trời đông giá rét, mà lao xuống ôm cô lên xe của anh ngồi. Hành động lao vào ôm cô như hổ vồ mồi của Thiên Vũ khiến Bạch Vân vừa sốc lại vừa bất ngờ. Trước đó anh chê cô là loại đàn bà đĩ điếm, anh không muốn đụng chạm tới cô, vậy mà bây giờ anh lại lao vào hôn cô. Nụ hôn của anh tuy không dịu dàng như năm xưa, đủ để đánh thức ký ức ngọt ngào của cô và anh. Từ trong sâu thẳm trái tim của mình, cô rất muốn hôn đáp lại anh. Cô muốn chìm đắm trong biển hạnh phúc hư ảo đó. Thiên Vũ lúc này như mất hoàn toàn lý trí, anh không thể kiểm soát được hành động của mình. Anh cứ ngỡ rằng hôn cô thì trái tim của anh sẽ bớt khổ đau. Không ngờ anh càng hôn thì ngực trái của anh càng đau nhói. Bất chợt, Thiên Vũ cắn mạnh lên môi của Bạch Vân một cái để trừng phạt cô cái tội không nói với anh một lời trước khi bỏ anh đi lấy chồng, khiến Bạch Vân giật mình. Chút lý trí còn sót lại bảo cô tuyệt đối không được mềm lòng với người đàn ông này. Cô đã mất bố mẹ, mất đi tương lai vì anh. Cô không thể mất bé An Nhiên về tay của anh được. Cô cố đẩy mạnh anh ra khỏi người mình. Thế nhưng cô càng đẩy, anh lại càng lấn tới. Cô càng vụng vẫy, anh lại càng siết chặt. Càng cắn mút mạnh mẽ hai cánh môi của cô không buông. Từ khi cảm nhận có vị máu tanh ở trong khoang miệng, anh mới buông cô ra. Ánh mắt bất lực của anh nhìn cô nói. Cô xinh đẹp như vậy, giỏi giang như vậy, có con mắt thẩm mỹ như vậy. Tại sao không chọn cho mình một đại gia để dựa vào? Mà lại nhìn chúng một tên khố sách áo ôm, tới mức không thể lo cho cuộc sống của hai mẹ con cô như thế. Câu nói, cô hãy chọn cho mình một đại gia để dựa vào. Bạch Vân không chỉ được nghe từ miệng của Thiên Vũ, mà rất nhiều người khuyên nhủ cô như vậy. Còn nguyên nhân không phải là vì anh hay sao mà anh còn hỏi chứ? Bạch Vân cáu lên với Thiên Vũ. Tôi phải trả lời anh bao nhiêu lần anh mới hiểu đây. Vì yêu đấy, anh nghe rõ chưa? Thiên Vũ áp sát gương mặt của mình với gương mặt của cô mà hẳn giọng. Hắn không có tiền, không đẹp trai, cũng không tài giỏi. Hắn có đáng để cô dành tất cả tình yêu của cô cho hắn hay không? Bạch Vân mệt mỏi, không muốn mãi tranh luận với Thiên Vũ chủ đề này, nên cô im lặng xoay mặt ra cửa kính. Những tưởng Thiên Vũ sẽ gào lên với cô để có bằng được câu trả lời. Không ngờ hai tay của anh khẽ bưng lấy mặt của cô, ép cô nhìn đối mặt với mình. Môi của anh kề sát môi của cô mà nói. Bỏ hắn đi, làm người tình của tôi. Tôi chăm lo cho cuộc sống của hai mẹ con cô đầy đủ. Trái tim của Bạch Vân bỗng như co rút dữ dội, đau đớn vô cùng tận. Anh muốn cô làm người tình của anh để anh bao nuôi cô và chính con gái ruột của anh. Bạch Vân cố nở ra một nụ cười chua chát và nói. Anh chê tôi là cái loại đàn bà sơ bẩn đĩ điếm, có thể nằm ngửa cho bất kỳ người đàn ông nào chơi cơ mà. Sao? Bây giờ anh đổi ý rồi à? Thiên Vũ buông một tay ra khỏi. Mặt Bạch Vân di chuyển xuống, chạm vào vùng cấm địa của cô. Tôi tò mò, muốn được chỗ này có ma thuật gì mà khiến cánh đàn ông ai cũng chết mê chết mệt với cô như vậy? Tôi nói rồi đấy, tôi có thể nằm ngửa cho bất kỳ thằng đàn ông nào chơi, nhưng mà trong danh sách đó không có anh. Hiện tại và mãi mãi về sau vẫn vậy. Nên trước mặt tôi, anh đừng có nói những câu tương tự như thế nữa. Cô có tin là tôi đè cô ra làm chuyện đó ngay tại đây không? Cô từng có suy nghĩ, nếu không phải là anh, thì cả đời này cô sẽ không làm chuyện đó với bất kỳ ai. Hiện tại cơ hội làm chuyện đó với anh gần như cao hơn bao giờ hết. Cô lại thấy sợ hãi. Hai hàng nước mắt cứ thế trào ra. Cái loại cảm giác yêu hận mà không thể nói, cảm giác yêu hận mà không muốn thừa nhận, khiến tim của cô đau buốt. Từ trước tới nay, anh sợ nhất là nhìn thấy cô khóc. Nước mắt của cô là loại vũ khí nguy hiểm nhất mà anh biết, khiến anh đầu hàng vô điều kiện ngay lập tức. Anh rời khỏi người cô trở về ghế lái, ngồi xuống. Mở khóa cửa cho tôi xuống. Cho cô xuống để cô vật vờ như người dân vô gia cư ở đây sao? Tôi có thế nào cũng không có liên quan tới anh. Tôi là người trực tiếp đứng ra ký hợp đồng với cô. Tại sao lại không liên quan nữa? Cô nói xem, nếu cô xảy ra chuyện gì thì người đầu tiên chồng con cô tìm tới là ai? Bạch Vân biết mình không thể nói lý với Thiên Vũ nên hạ giọng. Thả tôi xuống để tôi tìm nhà nghỉ thuê tạm đi. Để mai tôi còn sức mà làm việc chứ. Biết sức khỏe cần thiết như vậy, mà sao cả ngày ăn mặc phong phanh, tung tăng ở ngoài trời lạnh như thế? Nói rồi, anh khởi động máy lái xe rời đi. Đi ăn tối đã, lát tôi chở cô đi tìm nhà nghỉ. Dù gì hôm nay cô trở thành đối tác của tôi, thì tôi cũng nên mời cô một bữa ăn chứ. Nhắc tới bữa ăn, Bạch Vân chợt nhớ trưa nay cô chỉ ăn tạm cái bánh mì ngọt và uống hộp sữa. Bây giờ bụng cũng đói meo. Hơn nữa một khi Thiên Vũ đã quyết, thì chỉ có ông trời mới làm trái lệnh của anh được. Nên cô nói, cũng được. Cô muốn ăn gì? Gì cũng được. Ăn hải sản hay là ăn đồ nướng? Suy nghĩ một lúc, Bạch Vân đáp, ăn cơm đi, tôi quen ăn cơm rồi. Ăn mấy thứ kia không có quen. Thiên Vũ chở Bạch Vân vào một nhà hàng cơm niêu nổi tiếng. Xuống xe, anh cởi áo khoác ra đưa cho cô, rồi ra lệnh. Mặc vào đi. Bạch Vân hất mạnh tay của anh ra. Tôi không cần. Vừa dứt lời, Bạch Vân sổ ra một tràng hắt xì, khiến Thiên Vũ giận tím mặt. Anh không nói thêm lời nào, mà đứng chặn ngay trước mặt của cô. Anh xem cô như đứa trẻ, mặc áo vào cho cô. Anh không để cô khoác hở như hồi sáng, mà kéo dây kéo lại cẩn thận. Chưa hết, anh còn đội mũ lên cho cô. Xong xuôi, anh bẹo hai má của cô và cười nói. So với ai cô cũng quẩy đuôi mừng, mà với tôi cô gần như gầm gừ, khó chịu. Lần đầu tiên, sau hơn 8 năm, Bạch Vân được nhìn thấy nụ cười tự nhiên của anh. Lúc này cô mới để ý, nụ cười hai má lúm đồng tiền của anh giống với bé An Nhiên y đúc. Theo bản năng, cô giơ hai tay lên rồi chạm vào má của anh. Rất may mà cô chưa kịp chạm vào, đã thức tỉnh kịp thời. Anh xem lại bản thân của anh đi, doanh khắc có câu trả lời thôi. Thiên Vũ cảm thấy khó hiểu với câu nói của Bạch Vân, nhưng không truy hỏi nữa. Suốt buổi ăn, Bạch Vân liên tục hắt xì hơi khiến anh không khỏi lo lắng. Anh cau mày nói, cô thấy hậu quả của cô khi không nghe lời tôi chưa? Cảm lạnh rồi đấy. Tôi không bị cảm. Chắc là chồng con của tôi nhắc tên của tôi, nên tôi nhiễu mũi nhiều như thế đó. Câu nói của Bạch Vân khiến Thiên Vũ lập tức tắt điện. Mặc dù vậy, suốt buổi ăn, anh vẫn đặt sự chú ý lên cô. Đang ăn đột nhiên Bạch Vân hét lên một tiếng thất thanh. Quan từ từ thôi, ăn hết tôi lại gọi nữa, đâu quay dành ăn với cô đâu mà vội vàng như thế. Bạch Vân nguyết Thiên Vũ một cái thật dài. Do anh hết mà, anh còn ngồi đó mà nói nữa sao? Tôi làm gì? Tôi hối cô hay là dành phần ăn của cô hồi nào? Hồi nãy anh cắn tôi, giờ tôi ăn cay bị sót, chứ còn là gì nữa mà anh còn cãi? Câu nói của Bạch Vân khiến Thiên Vũ sặc cười. Anh còn ngồi đó mà cười nữa sao? Thiên Vũ giớn người qua bàn ăn, tiến sát về phía Bạch Vân, nở ra một nụ cười lưu manh nói nhỏ. Cho tôi cắn thêm một cái nữa, đảm bảo là sẽ hết đau. Hai má Bạch Vân bỗng chốc đỏ bừng. Có phải giám đốc Hoàng Thiên Vũ mỗi lần hợp tác với đối tác nữ đều có sở thích làm như vậy với họ phải không? Từ ngày tôi nhận chức giám đốc thay ba tôi thì lần đầu tiên tôi ký hợp đồng với đối tác là nữ đấy. Ba anh là Hoàng Thiên Long à? Bạch Vân vừa dứt lời thì điện thoại của Thiên Vũ đang đặt trên bàn đổ chuông. Màn hình hiển thị là cuộc gọi Messenger của Hương Ly. Anh để nguyên cái điện thoại tại chỗ, ấn kết nối. Alo. Đến giờ ăn tối rồi mà, sao chưa thấy anh về thế? Anh Hải đang mong anh về lắm đấy. Xe của anh bị hư gì hay sao? Nói với bố mẹ anh và anh Hải, anh đi ăn tối với đối tác để mọi người khỏi đợi cơm anh. Anh có nhầm lẫn gì không? Hôm nay không có lịch với đối tác nào mà. Hôm nay anh ký hợp đồng với Bạch Vân. Bất ngờ với câu trả lời của Thiên Vũ nên một lúc sau Hương Ly mới lên tiếng. À, thế mấy giờ anh về? Không đáp lại Hương Ly mà Thiên Vũ trực tiếp ngắt kết nối. Bạch Vân thấy vậy thì không khỏi tò mò. Anh cũng to gan thật đấy. Giám đốc cuộc gọi của bạn gái hay sao? Anh không sợ tối nay cô ta cho anh nằm dưới sàn nhà? Thiên Vũ không trả lời câu hỏi đó mà gắp một miếng thịt đông bỏ vào bát của cô. Ăn món này thử đi. Trong Bình Dương chỗ cô làm gì có món thịt đông này chứ? Nhìn món ăn này, Bạch Vân lại nhớ tới bà Hồng Nhung. Trước đây mỗi khi đông đến là bà thường mua thịt giò về trổ tài nấu món thịt đông của mình, chỉ vì cô cực kỳ thích ăn. Không biết có phải là chỉ duy nhất một mình mẹ cô nấu món này ngon, hay do cuộc điện thoại của Hương Ly gọi tới cho Thiên Vũ khiến cho cô mất đi vị giác. Chính vì vậy mà cô cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng. Cô bỏ đũa xuống nói với Thiên Vũ. Tôi no rồi, anh cứ ăn tự nhiên đi nhé. Thiên Vũ lập tức bỏ đũa xuống, anh gọi phục vụ đang đứng gần đó. Tính tiền. Hành động của anh cứ như thể anh ăn nãy giờ là vì cô. Bây giờ cô không ăn nữa thì anh cũng không ăn nữa vậy. Nãy giờ cô để ý anh ăn rất ít, với lại nhìn một bàn đồ ăn còn nguyên, cô cảm thấy rất phí phạm, nên cô nói. Anh xấu hổ với tôi hay sao? Mà thấy tôi không ăn, anh cũng không ăn nữa thế. Nếu anh xấu hổ với tôi, qua bên kia ngồi chờ anh. Ngay từ lúc được bố mẹ tôi sinh ra, tôi đã thiếu mất dây thần kinh xấu hổ rồi. Nếu mà anh không ăn nữa, thì anh chở tôi về gần công ty xem có nhà nghỉ bình dân nào thả tôi xuống đó ở tạm một đêm đi. Chứ khách sạn ở tôi lại không có tiền trả đâu. Ở xa thì, mà tôi lại phải tốn tiền xe taxi đến công ty nữa sao? Tiền của cô gửi cho trai ăn hết rồi, tôi biết rõ. Cô không phải nhắc lại như thế đâu, ngứa tai lắm. Bạch Vân ước cô có võ nghệ cao cường, ít nhất là cao hơn anh, để cô có thể đấm vào miệng chua ngoa của anh một cái mà không sợ bị anh đánh, hoặc là có thể đỡ được đòn đánh của anh. Cuối cùng thì cô vẫn phải im lặng nuốt cục tức oan uổng vào người. Thiên Vũ biết Bạch Vân hôm nay đã rất mệt mỏi, nên anh cũng muốn cô sớm được nghỉ ngơi, nên chở cô đi tìm nhà nghỉ. Chạy xe được một lúc, Bạch Vân có cảm giác đau đầu chóng mặt. Cô nghĩ là mình bị say xe, nên cô nói với Thiên Vũ. Anh cho tôi xuống đại nhà nghỉ nào gần đây cũng được. Chỗ này cách xa công ty 10 km đấy. Cô không sợ ngày mai tốn tiền đón xe tới công ty sao? Cô biết khi cô hợp tác cá nhân với anh sẽ là người chịu trách nhiệm về sự an toàn khi cô làm việc tại công ty. Nhưng anh không phải lúc nào cũng xuất hiện kè kè bên cạnh cô. Anh không phải thánh để có thể thấy được những việc khuất tất sau lưng anh. Đơn cử như sự việc diễn ra ngày hôm nay tại phòng thiết kế. Anh vừa đi khỏi, họ liền đối xử với cô không ra gì. Và lý do hơn hết là cô không muốn gần gũi anh quá nhiều. Cô sợ càng gần gũi thì lại càng dễ phạm phải sai lầm. Cuộc đời cô phạm sai lầm một lần là quá đủ. Cô kiếm đại một lý do để chống chế. Cả ngày hôm nay tôi làm phiền anh đủ rồi. Cô Ly xả kia biết anh đi với tôi rồi. Nếu anh mà về muộn thì ngày mai tới công ty, cô ta sẽ xé xác anh ra, chứ cô ta không để cho tôi yên đâu. Tôi hứa là sẽ đảm bảo an toàn cho cô rồi mà, cô không tin vào khả năng của tôi sao? Tôi chưa bao giờ tin anh. Nét mặt của Thiên Vũ bỗng nhiên sầm xuống. Anh đột ngột phanh xe lại lạnh giọng. Xuống xe đi. Bạch Vân biết câu nói của cô khiến Thiên Vũ khó chịu. Cô không quan tâm tới cảm xúc của anh mà nhanh chóng xuống xe. Nhìn quanh không thấy có nhà nghỉ nào, cô bực mình hét lên với anh. Ít ra, anh chở tôi tới nhà nghỉ nào đó rồi thả tôi xuống chứ. Anh thả tôi ở đây rồi, tôi biết tìm nhà nghỉ ở đâu. Trước sự giận dỗi của Bạch Vân, Thiên Vũ nắm lấy tay của cô, kéo cô vào bên trong một shop thời trang cao cấp. Vào mua đồ đã, lát tôi chở cô đi tìm nhà nghỉ. Thì ra là anh dừng lại để cô mua đồ, chứ không phải vì câu nói của cô mà anh dừng xe. Sau vài giây bất ngờ, Bạch Vân bừng tỉnh, cố rút tay ra khỏi tay anh, nhưng vì anh nắm quá chặt nên cô bị anh kéo đi nhẹ nhàng. Anh muốn mua gì, vào mua đi, tôi ngồi ngoài xe đợi. Mua cho cô, không phải là mua cho tôi. Tay còn lại của Bạch Vân nhìn vào bảng hiệu của cửa hàng, miệng không ngừng nói. Anh nhìn rõ đi, đây là nhãn hiệu thời trang cao cấp có giá trên trời đấy. Tôi đây tiền ăn còn phải ứng trước, thì lấy đâu ra mà mua quần áo, đồ hiệu. Ngày mai tôi đi mua hàng chợ. Hồi sáng cô nói với tôi là cô tự mua, kết quả thì sao? Cô để tiền cho trai, chứ không chịu mua đồ để mặc. Cô bảo ngày mai cô mua. Cô đi nói với cây cột điện ngoài kia thì may ra nó còn tin. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là tôi không có tiền để mua đồ hiệu. Anh có hiểu không? Tôi trả tiền giúp cô. Mặc dù Bạch Vân chống đối quyết liệt, nhưng Thiên Vũ vẫn nhẹ nhàng kéo cô đi vào bên trong cửa hàng. Hai cô nhân viên lễ phép khom người chào hỏi. Bạch Vân không quan tâm tới bên cạnh có người mà nói lớn. Tôi đang nợ anh 3 tỷ đấy. Tôi còn chưa biết khi nào mới trả được, nên tôi không muốn nợ thêm nữa. Thế nên anh chở tôi tới shop Bình Dân mua đi. Đồ cũng chỉ là để mặc thôi mà, đâu cần phải bỏ ra một số tiền lớn để vào mua đồ hiệu chứ. Hai cô nhân viên nhìn chằm chằm vào Thiên Vũ và Bạch Vân, khiến anh nóng mặt rít lên với cô. Tôi mua tặng cô, được chưa? Tôi không muốn mang ơn anh đâu. Thiên Vũ mất kiên nhẫn, quay người đứng đối mặt với cô. Anh kéo mạnh Bạch Vân về phía mình, khiến cô nằm gọn trong vòng tay của anh. Miệng của anh áp sát miệng cô nói. Cô có tin là cô còn nói nữa, tôi sẽ chặn miệng cô lại để hôn cô không? Hành động bá đạo của Thiên Vũ khiến hai cô nhân viên là người ngoài cuộc cũng phải đỏ mặt. Biểu hiện ánh mắt, gương mặt của anh và cả tư thế của Thiên Vũ giống như là chuẩn bị xẻ thịt cô ra, chứ đừng nói là hôn cô. Đã vậy, hai nhân viên của cửa hàng lại đang đứng sát cạnh, giạt ra hai bên khiến cô lại càng xấu hổ. Cô dặm một cái thật mạnh vào chân anh rồi nghiến răng nghiến lợi nói bằng khẩu hình. Anh buông tôi ra ngay. Gương mặt đỏ bừng của Bạch Vân lúc này trông vô cùng đáng yêu. Theo bản năng, Thiên Vũ không buông mà khẽ dán môi anh lên môi của cô. Thế nhưng khi anh vừa chạm vào môi của cô, thì anh liền giật mình buông cô ra. Bạch Vân cứ nghĩ là do miệng của cô hôi nên anh phản ứng thái quá như vậy. Không ngờ, anh lập tức đưa hai tay lên sờ vào trán của mình, rồi áp sang trán của cô. Anh hốt hoảng, thốt lên. Sao cô lại sốt cao đến thế? Dứt lời anh nói với hai cô nhân viên. Lấy đồ cho cô gái này giúp tôi đi. Một trong hai cô nhân viên cười tươi hỏi Bạch Vân. Dạ, chị muốn mua đồ gì? Để em tư vấn cho chị. Thiên Vũ gấp gáp cướp lời. Đồ cần thiết lấy mỗi thứ vài mẫu. Đẹp nhất đi. Đồ cần thiết là đồ gì ạ? Thiên Vũ mất kiên nhẫn, nổi nóng với hai cô nhân viên. Đồ ấm, đồ ngủ, đồ mặc đi làm, đồ mặc đi chơi. Đồ nào mà chẳng cần thiết mà cô phải hỏi. Không lẽ lúc cô ngủ không cần mặc đồ sao? Không lẽ đi chơi cô không cần mặc đồ sao? Bạch Vân vội đưa tay lên chặn miệng của Thiên Vũ, không cho anh nói tiếp. Sau đó cô quay sang cô nhân viên nở ra một nụ cười gượng nói. Em thông cảm, anh trai này đang có vấn đề về thần kinh. À dạ vâng, không sao ạ. Thiên Vũ miệng đọc số size quần áo và giày dép của Bạch Vân, nói nhân viên lấy cho Bạch Vân. Hai cô nhân viên nhanh chóng đi lựa đồ cho Bạch Vân. Anh bổ sung. Chọn cho xong thì mang đồ và hóa đơn ra xe giúp tôi. Dứt lời, Bạch Vân đi ra xe. Cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị anh kéo, nhét vào băng ghế sau. Sau đó, anh cùng theo cô ngồi vào. Khi cánh cửa xe đóng lại, gây ra tiếng động rất mạnh, Bạch Vân mới giật mình ngồi nép sang một bên, tránh xa Thiên Vũ. Anh lại nổi điên cái gì đấy? Thiên Vũ duỗi tay kéo Bạch Vân ngồi lên đùi của mình, khiến Bạch Vân la lên. Anh định làm gì tôi? Thiên Vũ nở ra một nụ cười tà, rồi nói. Làm việc của một người mà thần kinh không bình thường. Dứt lời, anh ngang nhiên tìm đến môi của cô mà hôn. Bạch Vân cúi xuống khỏi đùi của anh. Đây là nơi công cộng đấy, anh có biết không? Biết. Vậy sao anh dám? Lại một nụ hôn nữa thành công chặn miệng của cô lại. Lần này một tay anh giữ lấy gáy, một tay giữ chặt cằm của cô, khiến cô càng vùng vẫy. Vết thương vừa nãy bị anh cắn vào môi càng đau. Cuối cùng cô nằm im để anh mặc sức hôn. Nụ hôn của anh mỗi lúc một dịu dàng, đến khi hai trái tim đập loạn nhịp, anh mới buông cô ra, trước khi anh mất kiểm soát, làm chuyện điên rồ với cô. Biết cô bị sốt, anh đã mất bình tĩnh, nổi nóng với cô nhân viên bán hàng vì cản trở anh đi mua thuốc cho cô. Thế nhưng vì câu nói thần kinh không bình thường của cô lại khiến anh quên đi việc trọng đại trước mắt là đi mua thuốc. Quên đi hiện tại, cô là của người khác mà lao vào hôn cô. Dẹp thứ cảm xúc khó nói dâng trào trong anh lúc này sang một bên. Anh nói bằng chất giọng khàn đặc. Cô ngồi đây chờ tôi nhé. Bạch Vân xuống khỏi đuổi anh, ngồi xuống bên cạnh rồi quay mặt đi hướng khác. Vì anh, cô đã phải chịu đựng những gì suốt 8 năm qua, cô là người hiểu rõ hơn ai hết. Vậy mà khi bị anh cưỡng hôn, cảm xúc trong cô vẫn còn nguyên vẹn, vẫn dâng trào như ngày anh và cô còn yêu nhau mặn nồng. Càng nghĩ tới, cô lại càng thấy mình thật là ngu ngốc. Tiệm thuốc Tây cách cửa hàng thời trang cao cấp không xa. Lúc Thiên Vũ quay lại, thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của Bạch Vân, anh đau lòng không thôi. Anh bật điện sáng trong xe rồi cẩn thận lấy từng loại thuốc, đưa ra trước mặt cô rồi nói. Nhanh uống thuốc vào đi. Sao anh biết tôi bị cảm lạnh mà mua thuốc cho tôi? Hậu quả của việc cô không nghe lời tôi chứ còn gì nữa mà cô còn nói. Thấy Bạch Vân vẫn không chịu cầm thuốc uống, Thiên Vũ tiếp tục mở nắp chai nước đưa ra trước mặt cô nói. Bây giờ cô tự uống hay là tôi giúp cô uống? Câu hỏi của anh khiến Bạch Vân nhớ lại trước đây, cô rất sợ bị uống thuốc. Cô thường lén bố mẹ mà ném thuốc đi. Có lần cô kể với anh về tật xấu của mình thì bị anh hù đưa lại với bố mẹ. Chính vì vậy, mỗi lần uống thuốc, cô phải gọi video cho anh. Nghe anh động viên nịnh nọt, cô mới có động lực uống. Thế nhưng 8 năm qua, thuốc giống như người bạn thân thiết của cô. Cô sợ, nếu cô xảy ra vấn đề gì thì bé An Nhiên sẽ không có người chăm sóc. Thiên Vũ đưa một viên thuốc lên miệng rồi tiến sát về phía Bạch Vân. Anh chưa kịp chạm vào môi cô thì bị cô đẩy ra. Tôi tự uống được. Thiên Vũ chỉ vào miệng mình, ngụ ý muốn nói với cô. Anh lỡ ngậm vào miệng rồi thì cô nên hợp tác với anh. Bạch Vân đương nhiên hiểu ý của anh mà đáp. Nãy giờ anh hôn tôi kiểu gì mà anh chẳng bị lây cảm chứ. Vậy nên anh cũng uống một liều đi, để tôi uống liều khác. Cô vừa dứt lời, Thiên Vũ đặt một tay sau gáy của cô, dứt khoát kéo cô về phía mình, rồi áp môi anh lên môi của cô. Bạch Vân cố tình ngậm chặt miệng lại khiến anh không thể đẩy thuốc qua miệng cô được. Hai người đang trong thế giằng co, xem ai là người phải đầu hàng, thì có tiếng gõ cửa. Liếc mắt thấy người gõ cửa không ai khác là hai nhân viên bán hàng. Bạch Vân trợn mắt lên với anh cảnh cáo. Cửa kính xe chẳng phải là loại kính trong suốt phản quang, nên bên ngoài có thể nhìn rõ bên trong. Hơn thế nữa, trong xe lại còn đang bật đèn sáng trưng, nên Bạch Vân chẳng dám thi gan với người nào đó. Cô vội mở miệng ra để anh đẩy thuốc qua. Cô lấy hết số thuốc còn lại trên tay anh bỏ vào miệng, lấy nước uống nuốt xuống. Thiên Vũ vươn tay bẹo hai má của cô, giọng nói đầy cưng chiều. 8 năm qua cô thay đổi quá nhiều, tới mức... Bạch Vân hất tay anh ra, rồi ôm mặt anh xoay ra hướng cửa, nơi có hai cô nhân viên đang đứng bên ngoài, khẽ rít lên với anh. Anh làm giám đốc của một công ty lớn mà không biết giữ thể diện cho mình. Người ta đang đứng chờ anh bên ngoài kia kìa. Thiên Vũ mở cửa xuống xe, cầm tờ hóa đơn nhân viên đưa. Anh kiểm tra một lượt rồi mới chuyển khoản cho nhân viên của cửa hàng. Hai cô nhân viên cũng thận trọng khi anh chuyển khoản xong mới mang đồ bỏ vào cốp sau giúp anh. Xong xuôi mọi việc, anh ngồi vào ghế lái, vừa khởi động xe, nói với Bạch Vân. Lên đây ngồi. Không nghe cô đáp lại, anh quay đầu nhìn xuống băng ghế sau thì thấy Bạch Vân đang tựa lưng vào ghế ngủ ngon. Anh ngả ghế ra hết cỡ để cô ngủ được thoải mái, rồi mới lái xe tìm khách sạn gần công ty gốm sứ Tràng An để cô ở tạm qua đêm. Anh lái xe rất chậm, một phần vì anh sợ lái xe nhanh sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, một phần vì anh muốn được ở gần cô thêm một lúc nữa. Dừng xe trước một khách sạn nhỏ, anh quay lại nói với cô. Tới khách sạn rồi. Vân, Bạch Vân. Gọi mấy tiếng không thấy cô trả lời. Anh lại lái xe chở cô qua công ty gốm sứ Tràng An. Hôm nay ông Nhật là người trực ca đêm. Thấy Thiên Vũ tới công ty vào ban đêm, ông không khỏi ngạc nhiên. Ông đi ra gần cửa khom người chào anh. Chào giám đốc. Thiên Vũ hạ cửa kính xuống nhìn ông Nhật và nói. Chú lại trước khu nhà hành chính, cháu nhờ chút việc. Dạ vâng, thưa giám đốc. Thiên Vũ không chạy xe vào bãi, mà anh đậu xe trước tòa nhà hành chính của công ty. Anh nhẹ nhàng mở cốp sau xe rồi nói với ông Nhật. Mang hết chỗ đồ này lên phòng làm việc giúp cháu. Nói rồi, anh đi tới mở cửa ghế sau, bế Bạch Vân ra, khiến ông Nhật ngạc nhiên tới mức nghĩ là mình bị hoa mắt. Lần đầu tiên ông thấy Thiên Vũ tới công ty vào ban đêm, và lần đầu tiên ông thấy Thiên Vũ quan tâm tới một cô gái như thế. Ông định lên tiếng hỏi gì đó, nhưng mà nhìn vào ánh mắt cảnh cáo của anh, ông đành im lặng. Thiên Vũ bế Bạch Vân vào phòng nghỉ bên trong phòng làm việc của mình. Từ lúc lên chức giám đốc công ty gốm sứ Tràng An tới nay, anh chưa bao giờ qua đêm ở phòng này, mà chỉ nghỉ trưa tại đây. Nên trong phòng, ngoài chiếc giường và chiếc tủ, chưa mấy bộ đồ của anh ra, thì anh không còn thứ gì khác. Để Bạch Vân nằm ngủ ngay ngắn trên giường, anh mới lấy đồ đi tắm. Tắm rửa xong xuôi, lại thấy cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc. Anh ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên trán cô kiểm tra. Ngay lập tức, anh thu tay về vì trán của cô quá nóng. Anh lập tức gọi điện về cho bà Ánh Tuyết để xin ý kiến. Giọng nói nhỏ nhẹ của bà Ánh Tuyết vang lên ở trong điện thoại. Alo mẹ nghe. Thiên Vũ gãi đầu gãi tai ấp úng. Dạ con muốn hỏi mẹ chuyện này. Nghe Kelly nói con đi ăn tối với đối tác nên không ăn ở nhà. Dạ vâng. Con thế nào? Con muốn hỏi mẹ chuyện này. Hôm nay con làm sao mà nói năng vòng vo thế? Mẹ, bị cảm sốt uống thuốc rồi mà vẫn chưa hạ sốt, thì mình làm thế nào để hạ sốt nhanh chóng ạ? Bà Ánh Tuyết nghe như vậy, thì bà không khỏi lo lắng. Con bị sốt, hay là ai bị sốt? Dạ, là con của đối tác bị sốt, không phải là con. Trẻ con sốt cao, thì trước hết là phải mặc đồ thoáng mát cho bé, sau đó lấy nước ấm, hơn nhiệt độ cơ thể khoảng 2 độ, giặt khăn lau khắp người cho bé, bé sẽ hạ sốt rất nhanh. Nghe bà Ánh Tuyết nói, Thiên Vũ nhìn sang Bạch Vân đang nằm ngủ mê man trên giường chợt rùng mình. Nếu mà anh đang lau cho cô, mà cô tỉnh dậy, không biết là có bị cô cho anh một đạp không? Không biết là cô có nghĩ anh lợi dụng lúc cô bất tỉnh mà sảm sỡ cô không? Không thấy Thiên Vũ nói gì thêm, bà Ánh Tuyết bổ sung. Trẻ con sốt cao mà không hạ sốt kịp thời, dẫn đến co giật, sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.